Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1484, tiêu thiên phục thôi toán. Đình chỉ luyện hóa dược hiệu, từ ngôn chạy trốn hốc cây xuất hiện tại Lam Ngọc Thư sau lưng. Điều động bản thể chi lực oanh ra mạnh mẽ một quyền. Chính giữa cường địch hậu tâm, bành, quyền phong như sấm, nổ lên tại Lam Ngọc Thư hậu tâm. Một sợi ánh vàng quái dị lấp lóe một cái chớp mắt. Sau đó Lam Ngọc Thư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đem một nửa gốc cây đụng nát, một đường rơi xuống đến cỏ hoang bụi bên trong. Tuy nhiên đánh trúng vào đối thủ, Từ Ngôn không những không có chút nào vui mừng, ngược lại ánh mắt phát chìm, trên nắm tay ẩn ẩn truyền đến đau nhức cảm giác. Một quyền kia tuyệt đúng không là đánh vào trên thân người, thật giống như đánh vào kiên cố vô cùng kim thiết đồng dạng. Ngươi không phải Lam Ngọc Thư, ngươi là con rối, kim nhân ma, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn quyền đầu nện không ra kim quang. Lam Ngọc Thư bản thể lại trở nên so với sắt thạch còn kiên cố hơn, giống như cực phẩm pháp bảo. Kể từ đó, chỉ có thể nói minh đối diện ra hỏa không phải người, mà là bộ thứ ba kim nhân ma. Nói đúng phân nửa, thật sự là hắn là kim nhân ma, cùng lúc cũng là Lam Ngọc Thư. Lấy tâm trí của ngươi hẳn là có thể đoán được chân tướng mới đúng. Kha kha kha kha, thanh âm cổ quái từ trong bụi cỏ truyền ra. Không phải là Lam Ngọc Thư ngữ khí, mà là một loại khác thanh âm khàn khàn mà già nua. Loại thanh âm này Từ Ngôn tại Tam Tài Điện bên trong nghe qua. Quả nhiên là ngươi, nhị trưởng lão, Tiêu Thiên Phục. Từ Ngôn đưa tay gọi về Long Ly, Tiểu Thanh cùng kim nhân ma bảo hộ ở trái phải, bị Từ Ngôn lấy vạn quân sức lực lớn oanh sát Lam Ngọc Thư. Tại trong bụi cỏ đứng lên, khoảng chừng hậu tâm chỗ xuất hiện sụp đổ, có thể xưng lông tóc không tổn hao gì. Đi ra bụi cỏ thời khắc, lúc trước bị hắn thả ra hai cỗ kim nhân ma tần tự tụ lại mà đến, cùng Từ Ngôn cách tàn phá gốc cây rằng co. Không tệ. Thế mà có thể đoán được lão phu chân thân. Xem ra ngươi cái tên này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, ngươi đến tột cùng là như thế nào khống chế đại trưởng lão bản thể đâu? Lam Ngọc Thư ánh mắt trở nên càng phát ra quỷ dị. Mờ mịt cùng lão lạt đang nhanh chóng chuyển đổi. Hắn này lúc quái dị có chút ngửa ra sau. Mặc dù là con rối chi thân, Từ Ngôn một quyền kia cũng đem cột sống của hắn nện đến cong queo. Muốn biết rõ ta là như thế nào khống chế đại trưởng lão bản thể, đơn giản, dùng ngươi bí ẩn đến đổi. Ngươi đoạt xá người chỉ là người trúc cơ đệ tử mà thôi. Ngắn ngủi mấy năm, ngươi lại là như thế nào đoạt xá Lam Ngọc Thư đây? Từ Ngôn hỏi như thế nói. Long Thiệt Cung bị chộp vào tay phải. Long Ly không cách nào lại lấy mũi tên thái độ phát ra. Nếu không liền muốn vỡ vụn. Nhưng là Long Thiệt Cung có thể coi như đao cùn chém người. Dù sao cũng là địa linh bảo, kiên cố trình độ viễn siêu cực phẩm pháp bảo. Vừa mới khen xong ngươi không đơn giản, ngươi vấn đề này liền mới ra đời tiểu bối đều biết nói. Nơi nào có người có thể liên tục đoạt xá. Lam Ngọc Thư bất quá là bị ta luyện chế thành con rối. Ta cần thân phận của hắn tham gia Thiên Anh Lôi A. Nếu không, lại như thế nào đi tìm ngươi vị tiểu sư thúc này đây? Lam Ngọc Thư nói như thế lời nói, nghe được người dùng mình, thật giống như một người sống đang nói lấy hắn không phải người mà là quỷ đồng dạng. Như thế nói đến, nhị trưởng lão không có ở Lam Ngọc Thư bản thể bên trong cư trú. Như vậy Tiêu Thiên Phục, ngươi chân thân đến tột cùng ở nơi nào đây? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn đang khi nói chuyện mắt phải kiếm mang lưu truyền. Kiếm nhãn chi pháp bị thi triển mà đi, liền kiếm nhãn đều học xong. Không thể không nói ngươi cái tên này thiên phú tu luyện thật sự rất mạnh. Đáng tiếc, tâm của ngươi quá ác, lai lịch càng là khả nghi. Ta đoán, ngươi không phải thật sự võ giới người, đúng không? A a a a, oanh, cười lạnh Lam Ngọc Thư bỗng nhiên vỗ mặt đất. Không biết hắn dùng biện pháp gì, khi hắn giơ bàn tay lên thời khắc, nhất tôn thanh đồng quan từ lòng đất xông ra, giống như bị hắn sinh sinh từ lòng đất rút ra. Nhìn thấy thanh đồng quan xuất hiện, Từ Ngôn rút lui một bước, một cỗ cảm giác nguy hiểm bao phủ mà đến. Trong lòng núi Thanh Đồng Quan, chấm ngoặc kép, thấp nói bên trong, Từ Ngôn rốt cục gặp được hắn kiêng kỵ Thanh Đồng Quan. Tôn này Thanh Đồng Quan nguyên bản chôn sâu ở Địa Kiếm Tông mộ viên lòng đất, lại bị Tiêu Thiên Phục đào lên. Tại Địa Kiếm Tông thời điểm Từ Ngôn liền phát giác Thanh Đồng Quan. Năm đó Hoành Chí thi thể tự hành bước đi. Từ Ngôn thôi toán đúng vậy Thanh Đồng Quan hấp dẫn. Không có nghĩ rằng năm đó không có đi đón sờ Thanh Đồng Quan. Bây giờ lần nữa gặp phải. Hoành Chí bản thể tuy nhiên đã mất đi sinh cơ. Như cũ tràn đầy hóa thần cường giả lực lượng. Loại lực lượng này cho dù Nguyên Anh đỉnh phong đều không thể khống chế. Bởi vì Hoành Chí tu vi quá cao. Hắn là hóa thần đỉnh phong cường giả. Phảng phất tại giảng giải cái gì. Thanh âm già nua từ trong quan tài đồng xuất hiện. Vốn cho rằng Phùng Nhất Nguyên lão già kia nhìn chúng ngươi vóc người này thể. Từ đó đoạt xá trọng sinh. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Làm ta đoạt xá một cái nho nhỏ trúc cơ đệ tử. Rời đi hóa cảnh trở về Địa Kiếm Tông về sau. Thế mà nghe nói ngươi vị tiểu sư thúc này bình yên trở về. Có thể đem Phùng Nhất Nguyên nguyên thần đánh giết. Tính bản lãnh của ngươi. Lão gia hỏa kia không có thừa bao nhiêu lực lượng. Bất quá Hoành Chí khác biệt. Hắn nhưng là đại trận trận nhãn chỗ. Cho nên linh lực của hắn sẽ không biến mất. Đừng nói qua đi mấy trăm năm. Cho dù đi qua ngàn năm. Hoành Chí thi thể đồng dạng sẽ linh lực 10 phần. Đã ngươi có thể mượn Hoành Chí thế. Trở thành Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc. Nói rõ ngươi hoàn toàn khống chế Hoành Chí thi thể. Làm đến bước này xác thực không thể tưởng tượng. Nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là lấy Hoành Chí thần hồn làm dẫn. Lấy luyện hồn pháp môn đến khống chế hắn hóa thần bản thể. Tiểu sư thúc, ta nói đúng chứ. Trong quan tài đồng âm thanh trở nên cao lên. Khàn khàn mà quỷ dị. Hoành Chí nguyên thần a, ngươi là từ chỗ nào tìm tới đây này? Để ta lại đến đoán một cái. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu thôi toán. Năm đó ta cùng Hoành Chí Phùng Nhất Nguyên ba vị hóa thần cường giả liên thủ bố bên dưới Mịch Thiên. Trận, lấy ba kiện tán tiên chi vật làm dẫn. Vận dụng hung hiểm tìm tức chi pháp. Chỉ vì tìm kiếm thông thiên tiên chủ để lại mất tiên thiên linh bảo. Hoành Chí nguyên thần một đi không trở lại. Chắc là tại tiên thiên linh bảo bên trong tao ngộ hung hiểm. Không chừng bị linh bảo giới cường nhân chiến bại từ đó luyện chế thành luyện hồn. Thanh âm khàn, khàn ngừng lại một chút. Tiếp lấy quỷ nở nụ cười. Thăm thẳm nói. Như vậy mang theo Hoành Chí luyện hồn xuất hiện tại chân vũ giới tiểu sư thúc. Có thể hay không đúng vậy từ linh bảo giới mà đến khí nô đâu. Chậc, thật sự là thiên lớn bí ẩn a. Trên đời này chỉ sợ ngoại trừ ta Tiêu Thiên Phục bên ngoài. Lại không có người biết rõ ngươi Từ Ngôn thân phận chân chính. Ngươi lại là khí nô. Vẫn là tiên thiên linh bảo bên trong khí nô. Nếu như ta không có đoán sai. Trên người của ngươi liền mang theo món kia tiên thiên linh bảo. Nếu không ngươi cũng sẽ không trốn qua hồn ngục chặn giết. Nên biết rõ thiên hạ khí nô. Không có một cái nào có thể tại phá giới về sau trốn qua hồn ngục khống chế. Hóa thần cường giả, lòng dạ quả nhiên bất phàm. Tiêu Thiên Phục thôi toán cực kỳ lão lạt. Cơ hồ đoán được Từ Ngôn thân phận chân chính. Từ Ngôn sơ hở lưu tại Tam Tài Điện. Hắn lần trước chui vào Địa Kiếm Tông. Trở lại bí cảnh. Chính là định đem Tiêu Thiên Phục nguyên thần diệt sát tại hóa cảnh ở trong. Bởi vì ngoại trừ Tiêu Thiên Phục bên ngoài. Lại không ai có thể biết nói Từ Ngôn cùng Hoành Chí ở giữa chân chính liên quan. Nghe qua Tiêu Thiên Phục thôi diễn. Từ Ngôn không có kinh ngạc. Ngược lại mọc ra một hơi. Thần thái trở nên dễ dàng không ít. Đã biết rõ bí ẩn chỉ có một cái Tiêu Thiên Phục. Đối phương lại không có đem bí ẩn đem ra công khai. Như vậy bây giờ gặp nhau. Chính là diệt trừ Tiêu Thiên Phục rất tốt thời cơ. Chỉ cần Tiêu Thiên Phục chết mất. Thế gian liền rốt cuộc không ai biết rõ hắn Từ Ngôn cùng Hoành Chí ở giữa liên quan. Nhị trưởng lão đùa giỡn công phu thật sự là cao minh. Người cũng nói thiên hạ khí nô không ai có thể trốn qua hồn ngục. Ta như quả nhiên là khí nô. Lại như thế nào thoát khỏi hồn ngục khống chế đâu. đừng quên, ta nhưng là chân chính Nguyên Anh a. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn miệng hơi cười, không hề có điểm báo trước, một chưởng đẩy ra, ẩn chứa ác niệm chi lực thanh phong như vậy phóng tới Thanh Đồng Quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.